Trần Tuấn Anh nhìn Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh ở đối diện, hai người không hẹn mà cùng nhìn anh ta chằm chằm, cũng không làm ra phản ứng gì quá lớn. Đặc biệt là Lâm Ngọc Linh, trên mặt viết rõ hai chữ tò mò, hoàn toàn không sợ bản thân nhà mình sẽ trở thành dê vào miệng cọp. Trần Tuấn Anh cắn răng, dậm chân một cái nói, còn mẹ nó, tôi thích cô, được chưa? Thật hay là giả đấy, nói lại xem. Hà Thanh Nhàn hoàn toàn không tin, tôi sợ cô ở một mình sẽ chết đói trong nhà. Trần Tuấn Anh nghiến răng nghiến lợi, Hà Thanh Nhàn, cô cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi. Ok, được luôn. Ở đâu cho anh chọn, tiền thế chấp anh đóng, lại còn chia đôi, ở chung vui vẻ. Hà Thanh Nhàn cực kỳ hài lòng, híp mắt lại giống như một con hồ ly gian xảo. Cô ấy đồng ý rồi, bây giờ trong đầu của Trần Tuấn Anh chỉ có năm chữ này. Cô ấy đã đồng ý thật rồi. Trần Tuấn Anh cực kỳ vui vẻ, nhưng đồng thời cũng thấy sợ. Sợ Hà Thanh Nhàn sẽ coi mình như là anh em tốt, sợ trong lòng cô ấy sẽ nhớ mãi không quên sự bá đạo của tổng giám đốc cô ấy. Nói tóm lại, càng đến gần anh ta lại càng sợ hãi, sợ tiếp cận, sợ mất đi. Hài, Thanh Nhàn, cậu thích cậu ấy hả? Lâm Ngọc Linh thấy Hà Thanh Nhàn đồng ý, có một chút lo lắng. Tớ thật sự thiếu một người nấu cơm. Cậu với thủ trưởng Chu Hoàng Anh tình cảm nồng nàn như vậy, tớ đâu thể kéo cậu ấy đi nữa, đúng không? Thế nên tớ đồng ý, dù sao Trần Tuấn Anh cũng là người bạn tốt nhất của tớ. Hà Thanh Nhàn tùy tiện đập Trần Tuấn Anh một phát. Lâm Ngọc Linh... Cô không nhìn ra được là Hà Thanh Nhàn có thích Trần Tuấn Anh hay không, nhưng hình như Trần Tuấn Anh lại có gì đó không bình thường với Hà Thanh Nhàn. Biết bao nhiêu lần cậu ấy và Hà Thanh Nhàn giận dỗi nhau, cậu ấy đều có thể thuyết phục được Hà Thanh Nhàn không dỗi nữa. Hiển nhiên điều này đã nói rõ cho cô biết, nếu nói Trần Tuấn Anh không có tình cảm với Hà Thanh Nhàn, cô là người đầu tiên không tin. Được rồi, có thích hay không cũng không quan trọng, chủ yếu là em không có ổ nhỏ ở trong quân khu, đi đi về về phiền phức. Trần Tuấn Anh nói, u oán nhìn sang Chu Hoàng Anh. Anh sắp xếp chỗ ở cho tất cả mọi người, nhưng lại quên mất người anh em tốt của mình, tức chết mất. Lâm Ngọc Linh nhìn thấy ánh mắt u oán của Trần Tuấn Anh, không thể nhịn được cười. Được rồi, dù sao Thanh Nhạn cũng không có ý kiến là được, nhưng mà hai người cô nam quả nữ... Có chuyện gì lớn đâu, tớ coi anh ta là người cùng giới. Hà Thanh Nhàn lập tức cắt đứt lời của Lâm Ngọc Linh. Hơn nữa, tớ rất cô độc. Vừa nói câu này xong, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Đúng vậy, một người thật sự là rất cô độc. Lâm Ngọc Linh biết, cho dù là trước kia cô ở cùng với Hà Thanh Nhàn, hoặc là về sau thỉnh thoảng chơi đùa với cô ấy đều rất cô độc. Bởi vì mặc dù hai người cùng chơi game với nhau, nhưng tính cách của hai người vẫn không quá hài hòa. Cô không thích ồn ào, Hà Thanh Nhàn lại thích náo nhiệt. Cô không thích mắng chửi người khác, Hà Thanh Nhàn lại thích treo hai chữ mẹ nó ra bên ngoài cửa miệng. Chuyện này chẳng có gì là không tốt, chỉ tiếc là không chơi cùng nhau được. Bây giờ đã có Trần Tuấn Anh, có thể giải quyết khuyết điểm này ở một mức độ cực lớn. Cậu ấy có thể cùng chơi game cùng mắng chửi người ta với Hà Thanh Nhàn, có thể cùng nấu cơm chơi đùa với cô ấy, là một người bạn thân. Tất nhiên Lâm Ngọc Linh ủng hộ hai người. Huống chi Trần Tuấn Anh là người của Chu Hoàng Anh. Nếu cậu ấy dám bắt nạt Hà Thanh Nhàn, cô còn có thể dạy dỗ cậu ta giúp cô ấy. Chu Hoàng Anh thấy chuyện này đã được quyết định, chuyển ánh mắt sang phía Trần Tuấn Anh, muốn ở đây. Hà Thanh Nhàn, cô có công việc gì không? Không có. Vậy thì ở gần quân khu một chút. Hà Thanh Nhàn nhún vai, dường như cũng không có ý kiến gì. Chu Hoàng Anh gật đầu, sau đó gọi quản gia đến, đưa mấy mô hình căn hộ cho bọn họ lựa chọn. Lâm Ngọc Linh cứ tưởng rằng sau chuyện này hai người bọn họ sẽ ngại ngùng. Thật không ngờ bọn họ rất ăn ý lựa chọn một căn hộ loại hình biệt thự. Có thể nói là có bể bơi tương đối lớn, phong cách châu Âu đơn giản. Mở cửa sổ ra là có thể nhìn thấy núi rừng, trong thủ đô tấc đất tấc vàng. Hai người lại có thể cùng lựa chọn một nơi xanh tươi tốt đẹp như thế này. Em biết nhiều về bối cảnh gia đình của Hà Thanh Nhàn không? Chu Hoàng Anh rắn sát vào tai của Lâm Ngọc Linh. Em không rõ lắm, chỉ biết cô ấy là có một người anh trai, ba mẹ đều không có ở trong nước mà thôi. Lâm Ngọc Linh nói, hai người họ rất hợp nhau. Hoàn toàn chính xác, hai người có thể cùng lựa chọn ra một nơi như vậy. Lâm Ngọc Linh không tin bọn họ không có ăn ý, nói bọn họ không cùng có thẩm mỹ. Lâm Ngọc Linh lại càng không tin. Việc này cứ thế được quyết định một cách sảng khoái như vậy. Bác quản gia lập tức bấm điện thoại, Chu Hoàng Anh trực tiếp mua luôn căn hộ này. Trong tâm mắt khiếp sợ của ba người, mặt anh vô cảm. Đền bù cậu phải ngủ ghế sofa suốt 3 năm. Đại ca, Em biết là anh yêu em mà. Đại ca à, anh đúng là đại ca ruột của em đó. Hu hu, em cảm động đến nỗi rơi lệ ở trong lòng rồi. Trần Tuấn Anh dắt chân chó mà úp sấp lên trên người của Chu Hoàng Anh. Anh ta giống như một con chó xù biết nói chuyện vậy, chỉ thiếu chút nữa là lắc vẫy cái đuôi mà thôi. Lâm Ngọc Linh tức đến nỗi giảm mặt lại. Hà Thanh Nhàn không muốn nhìn thấy Trần Tuấn Anh nữa. Bây giờ tôi hối hận còn kịp không? Có lẽ là không kịp nữa. Ngài Chu đã quyết định trả tiền. Tớ nghĩ trên giấy tờ nhà cũng có cả tên cậu. Lâm Ngọc Linh nhìn Hà Thanh Nhàn với vẻ mặt đồng tình. Khoảnh khắc này trong lòng của Hà Thanh Nhàn như có vạn chữ mẹ nó bao quanh. Cô ấy còn định lấy lý do lỡ mà không hợp với Trần Tuấn Anh còn có thể rút lui. Nhưng hiện giờ xem ra, nếu cô ấy có ý nghĩ này, sợ là Lâm Ngọc Linh cũng không đồng ý. Dù sao, thủ trưởng nhà cô đã bỏ ra một số tiền rất lớn. Căn hộ loại kia, khu vực kia, ít nhất cũng phải hơn chục tỷ nhỉ. Hà Thanh Nhàn đều thấy tiếc tiền thay cho Chu Hoàng Anh. Thủ trưởng động lòng, người lại chẳng cảm thấy gì. Cứ thế để cho quản gia dẫn hai người trở về dọn đồ và xử lý thủ tục mua nhà. Lộ hàng rồi, Lâm Ngọc Linh ngồi một mình ở trong phòng khách lộn xộn. Biểu cảm cái gì đây? Em không hài lòng sao? Chu Hoàng Anh bước đến ở bên cạnh cô, ngón tay dài khẽ gõ lên trên mũi cô. Anh còn tưởng là em thích cách làm của anh cơ. Nhưng rất lãng phí. Thật ra mặc dù giá nhà ở thủ đô là khá đắt, nhưng nếu là thuê lại, một tháng chỉ mất khoảng 2-30 triệu là có thể thuê được rồi. Hai người bọn họ chia đôi cũng chỉ có hơn 10 triệu, cực kỳ rẻ. Mua luôn đi, bọn họ đi cả rồi. Em nên đi ngủ làm bà Chu đi. Không phải, ngài Chu, cái bệnh nhà giàu này của anh đã phải sửa lại một chút. Về sau em không nuôi nổi anh đâu. Vậy thì để cho anh nuôi em. Dứt lời anh ôm lấy cô lên, hôn lên cổ của cô. Lúc này trong phòng khách không có một ai. Mặc dù không có hai người kia thì cũng rất biết điều mà rời khỏi. Nhưng mặc dù như vậy, Lâm Ngọc Linh vẫn cảm thấy rất thẹn thùng. Cô đưa tay chống lại ngực của Chu Hoàng Anh, chống đỡ anh. Ngài Chu, có thể đừng có ở đây không? Ý em là em muốn mời anh lên giường. Phiền phức như vậy sao? Giọng tâm tình của anh mang theo một ý cười khàn khàn. Em... yên tâm, hôm nay em bị thương, anh sẽ không động vào em đâu. Chu Hoàng Anh chôn đầu cô vào cổ. Mùi thơm ở trên người cô như chí mạng, khiến cho anh không thể tự kiềm chế, chỉ muốn vĩnh viễn có được thời khắc mềm mại này. Anh hít thở sâu, sau một lúc mới từ từ buông lỏng cô ra. Lâm Ngọc Linh đạt được thời gian thở dốc, tóc tai bù xù đứng ở trước mặt anh, gương mặt của cô đỏ như có thể nhỏ ra máu. Cô như vậy rất mê người. Chu Hoàng Anh ngắm lướt qua rồi lại dừng lại, cúi người xuống. Sau khi tăng nhiệt độ trên môi cô một trận, anh nắm chặt lấy cánh tay. Này bà Chu, chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi rồi. Vậy Hoàng Anh, thật ra em không phản cảm làm những chuyện kia cùng anh. Cô chỉ thẹn thùng mà thôi. Anh hiểu, em không cần phải giải thích những chuyện này với anh. Chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau là được. Cô rất sợ anh sẽ hiểu lầm. Quả nhiên là một ông chú chiếm ưu thế về tuổi tác, có thể hiểu thấu tâm tư của cô. Lâm Ngọc Linh vào phòng tắm rửa, đột nhiên máy điện thoại bỗng đổ chuông. Cô nhấc điện thoại của mình lên xem, là một tin nhắn mở khóa màn hình. 9:30 sáng mai, nếu cô không đến quảng trường Ngô Duyệt, tôi sẽ cho cô biết tay. Là một tin nhắn gửi đến từ email. Nếu đổi lại là bình thường, chắc chắn cô sẽ nghĩ đây là kẻ thù nào đó của Chu Hoàng Anh làm. Nhưng bây giờ cô có nhiều fan hâm mộ như vậy, đương nhiên cũng rất có nhiều người có dụng ý khó dò. Bọn họ gửi đến tài liệu quấy rầy cô hoặc là đồ vật uy hiếp nào đó cũng là chuyện bình thường. Cô cứ thế xóa tin nhắn đi, không để ý những việc kia. Tắm rửa xong, sau khi đổi băng vải đã bị ướt và thuốc, Lâm Ngọc Linh nằm ở trên giường nghĩ lại mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Giống như cô đang nằm mơ vậy, nghĩ đi nghĩ lại rồi cô suýt chút nữa ngủ thiếp đi. Nếu không phải cô sợ Chu Hoàng Anh tắm xong không thể tự bôi thuốc, không có chấp niệm nhất định phải hỗ trợ thì lúc này cô đã ngủ mất rồi. Em buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Chu Hoàng Anh đi ra, vuốt vuốt đôi mắt cô mở to. Em thoa thuốc giúp anh. Cô ngáp một cái rồi ngủ sau. Đồ ngốc này, Chu Hoàng Anh gật đầu chỉ lên đùi mình. Chỉ cần thoa thuốc chỗ này thôi. Anh không gội đầu sao? Sao lại phải gội đầu? Em nhớ mùi dầu gội đầu của anh. Lâm Ngọc Linh nói xong câu này, hậu quả là Chu Hoàng Anh đứng dậy vọt vào trong nhà tắm, tắm rửa một lần nữa. Cô cười trộm đứng ở trước cửa. Ngài Chu, đừng nói. Người cao quá cũng không tốt. Bà Chu, em mà đi giày cao gót cũng cao gần bằng anh rồi. Cái người này dám chào phúng chiều cao của cô. Lâm Ngọc Linh hừ lạnh một tiếng, không thèm đứng ở cửa chờ anh nữa, lập tức nằm thẳng lên trên giường lớn. Một ngày thần kỳ này, hôm sau Lâm Ngọc Linh ngủ đến trưa mới dậy, đương nhiên cũng đã bỏ qua vụ 9 giờ rưỡi kia. Giờ này cô với Chu Hoàng Anh mới dung bỏ xuống giường để ăn cơm trưa, lười biếng uống một ly hồng trà, sau đó hai người cười cười nói nói tốt biết bao, hoàn toàn không để ý những ngôn luận ác độc kia. Nhưng sự dễ chịu này không tiếp tục được quá nửa tiếng. Sau khi Chu Hoàng Anh nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt của anh ta cũng thay đổi. Anh không kịp nói câu gì, lập tức túm lấy áo khoác quân đội màu xanh ở trên ghế sofa, bước nhanh ra khỏi nhà. Xảy ra chuyện gì thế? Em có thể đi cùng với anh được không? Lâm Ngọc Linh lo lắng nhìn anh, bắt lại tay anh theo bản năng. Người đàn ông bỗng im xoay người lại, lặng lặng nhìn cô, giống như đang trầm tư chuyện gì đó. Lâm Ngọc Linh càng lo lắng hơn. Cô rất sợ anh phải đi chấp nhận nhiệm vụ gian khổ. Trên người anh vẫn còn có vết thương. Em đi lên lầu lấy laptop xuống phát sóng trực tiếp. Chu Hoàng Anh nói. Dạ. Ở quảng trường Ngô Duyệt xảy ra bạo loạn, em phát sóng trực tiếp sẽ ngăn gạt rất nhiều người đi ra ngoài. Mà hiện giờ trong quân khu vừa mới nhận được tin, truyền thông không thể nhanh như vậy được. Nước mình quản lý súng đạn rất nghiêm, rất ít khi xảy ra chuyện như thế này. Chu Hoàng Anh dặn dò cực nhanh. Ngay khi anh còn định nói thêm, Lâm Ngọc Linh đã kịp phản ứng lại, quay người chạy lên lầu. Em biết anh thương nhân dân, không cần phải giải thích, em hiểu. Em hiểu, hai chữ này của cô khiến cho nội tâm người đàn ông đang có một chút táo bạo bỗng nhiên lại tỉnh táo lại. Anh khẽ nheo đôi mắt hẹp dài lại, khóe mắt giật giật lên mấy cái. Lâm Ngọc Linh cực kỳ lo lắng mà lao vào trên lầu xuống, mang theo laptop của mình, còn có một đống lớn dụng cụ. Tay trái cô cầm một bao, tay phải xách một cái dương, trông cực kỳ buồn cười. Chu Hoàng Anh khẽ cười, đi đến bên cạnh cô, dễ dàng nhấc lấy những vật kia lên. Dù cô có được huấn luyện ra sao thì vẫn là thiên thần cần anh bảo vệ. Được rồi, em lên xe trước đi. Xin lỗi là em gây phiền toái cho anh rồi. Là anh muốn dẫn em đi, lên xe, ngồi cho chắc. Được. Lâm Ngọc Linh rất nghe lời mà bò lên xe, mở to hai mắt nhìn người đàn ông đang vận chuyển laptop cho mình ở bên ngoài. Nói thật, cho dù là anh đang bị thương, vẫn là có thể cùng một tay nhấc những đồ mà rất nặng đối với cô lên. Có lẽ đây chính là nước chảy đá mòn, dù sao số lần anh được huấn luyện cũng nhiều hơn cô. Chưa đến mấy phút sau, Chu Hoàng Anh lên xe, đưa một ly sữa bò ấm áp cho Lâm Ngọc Linh. Em còn chưa uống sữa bò đấy. Thật ra em không bắt buộc phải uống nó đâu. Cô rất ghét sữa bò. Ngoan, ngài Chu này. Hả? Em tình nguyện uống sữa của anh chứ không muốn uống sữa bò đâu. Một câu như vậy cô được Chu Hoàng Anh miễn uống sữa bò thành công. Còn về lý do thì sợ nhìn màu sắc không rõ ràng của chất lỏng trong ly, rồi liên tưởng đến thứ không nên nghĩ kia. Sau đó sắc mặt của anh hơi đen xuống một chút, mặt không một chút thay đổi, cầm ly sữa bò đi, cứ thế ném vào thùng rác. Lâm Ngọc Linh đạt được mục đích, cười ngốc nghếch. Ngài Chu, vừa nãy anh đẹp trai muốn nổ tung luôn đấy. Ngày mai bắt đầu uống sữa chua. Cái này em có thể chấp nhận được, sữa bò thật sự là khó uống. Cô ôm lấy cánh tay của anh nũng nịu. Ồ, vậy sao anh thấy em uống sữa trà lại thường xuyên như vậy? Đừng vạch trần cô như thế chứ. Lâm Ngọc Linh dựa vào trong lồng ngực anh, ôm anh nũng nịu, dáng vẻ lấy lòng, làm khóe miệng của người đàn ông không tự chủ được mà cong lên. Bác quản gia lái xe nhìn thấy cảnh này, cười tít mắt cảm thán. Từ khi xảy ra chuyện của cậu chủ nhỏ, cậu cả ít khi vui vẻ như vậy. Mỗi lần làm nhiệm vụ cũng lạnh như băng, khó có thể đi làm nhiệm vụ mà cậu chủ lại cười như vậy. Mợ cả đúng là lợi hại, còn tốt hơn cả linh đan diệu dược. Xe nhanh chóng đi đến quảng trường Ngô Duyệt, nơi khởi nguồn bạo loạn đã bị người của trong quân khu bao vây lại. Hà Thanh Nhàn và Trần Tuấn Anh đã ở đây, bọn họ đứng ở trong gió, sắc mặt rất xấu. Nhìn thấy ở trên nền đất cháy đen còn có một đống lớn giống như là xác sắt thép hoặc là hải cốt con người. Trong lòng Lâm Ngọc Linh nổi lên sự đau thương vô hạn. Cô run rẩy lấy laptop của mình ra, đăng nhập vào phần mềm phát sóng trực tiếp, sau đó cùng với camera di động tiến hành phát sóng. Oa, bà xã phát sóng trực tiếp, chào buổi sáng. Đây là đâu?

Nhưng mà thân phận của anh ta lại có một chút xấu hổ, nếu để cho anh ta tới đây nhất định phải thông qua Tiêu Thành Đạt. Dù sao thì cô cũng không có số điện thoại của thầy thứ hai, cũng không biết liệu Chu Hoàng Anh có khó chịu hay không. Mà hình như Chuyên Gia Suy Luận với Coi Bói cũng có một chút khác biệt nhỉ. Nghĩ xong, Lâm Ngọc Linh chỉ nói: cậu chờ tôi một chút, tôi hỏi trong số người phát sóng trực tiếp chút đã. Vừa nãy tôi đang phát sóng trực tiếp, có một người là con gái của giáo sư của Đại học Quốc gia, vừa bảo vệ luận án tiến sĩ xong. Chắc là cũng có chuyên gia nhận dạng nhỉ. Trong ấn tượng của Trần Tuấn Anh, chẳng phải những người xem phát sóng trực tiếp đều là trẻ em mười mấy tuổi sao? Tại sao ngay cả tiến sĩ cũng đã xem Lâm Ngọc Linh phát sóng trực tiếp? Kỳ quái, thật là kỳ quái. Có điều anh ta cũng không ôm hy vọng quá lớn. Lâm Ngọc Linh hỏi luôn trên phát sóng trực tiếp, kết quả là quản lý phòng phát sóng nhà mình lập tức nhảy ra: này Trần Tuấn Anh, ở đây có một chuyên gia suy luận tội phạm FBI, sau này bị thương ngoài ý muốn nên đã về nước dưỡng bệnh, là Việt Kiều, mẹ đoàn trưởng đoàn văn nghệ quân đội. Có thật hả? Có người đang ở thủ đô không? Vừa nghe thấy có người cùng một nhà, Trần Tuấn Anh lập tức nhảy dựng lên. Quân đội tốt như vậy mà còn có thể liên hệ được, cùng nhà họ Mùi đối phó với tên ngốc Mạc Vinh Thanh của quân khu. Anh ta thấy kích động như vậy, Lâm Ngọc Linh cũng biết được đáp án, trực tiếp gửi địa chỉ cho quản lý phòng phát sóng của nhà mình. Trước kia khi cô chọn quản lý phòng phát sóng, có tiêu chuẩn, thứ nhất là có thể ngồi làm việc trước máy vi tính mười mấy giờ, như vậy khi cô phát sóng trực tiếp còn có thể gặp được người này. Thứ hai là nhất định phải ở thủ đô, như vậy thì dù xảy ra chuyện gì, đôi bên cũng có thể gặp mặt nói chuyện một chút. Không ngờ người cô chọn trong lúc vô tình lại là một chuyên gia suy luận. Ôi! Đến ngay, Gia Bảo cứ đợi tôi nha. Quản lý phòng phát sóng để lại một câu rất đáng yêu rồi lập tức offline. Cũng may cô còn hai người quản lý phòng phát sóng khác có thể giúp cô quản lý giữa chừng, nếu không lúc này cô có thể tắt phát sóng luôn rồi. Không có quản lý phòng phát sóng dẫn chương trình, cô sẽ đáng thương, ý như là mẹ trẻ con vậy. Đã lên top tìm kiếm, chỉ sâu có thể tắt phát sóng được rồi. Trần Tuấn Anh vừa lướt mạng xã hội vừa thò đầu ra sang. Chỉ nhìn người này xem, người này nói trông chị rất giống với Mạc Vinh Thanh. Chỉ hỏi xem có phải em gái của Mạc Vinh Thanh không? Cô giống với Mạc Vinh Thanh lắm sao? Lâm Ngọc Linh có một chút im lặng. Không cần nói nữa, lúc trước cô cũng chỉ vừa mới lướt qua Mạc Vinh Thanh một chút, còn đứng ở rất xa, hoàn toàn không nhìn rõ được mặt mũi của anh ta ra sao. Mặc dù là cho thấy được, chắc là cô cũng không nhớ được, nhưng thấy người vào xem trực tiếp ngày càng nhiều, lại còn đang thảo luận liên quan đến mình, Lâm Ngọc Linh lập tức có một chút sợ hãi. Nếu như để cho người ta đào ra quan hệ giữa cô và Chu Hoàng Anh, nói không chừng sẽ mang đến ảnh hưởng trái chiều cho anh. Trước đó hoàn toàn không có bất cứ thông tin gì về Chu Hoàng Anh, mặc kệ là thông tin tình cảm hay về phương diện tác chiến là số 1. Nếu cô trở thành nhược điểm của anh, cô sẽ dằn vặt chết mất. Nghĩ đến đây, Lâm Ngọc Linh quả quyết tắt phát sóng trực tiếp, đồng thời cài đặt thông tin thành mình đang chơi game offline. Cô thả mình đã bị người ta mắng là cọ nhiệt của quân đội, cũng không muốn bọn họ chú ý đến bản thân mình. Cô trực tiếp khóa phòng suốt nửa tiếng, quản lý phòng phát sóng trực tiếp bỗng gửi một tin nhắn cho cô. Gia Bảo, cô ra đón tôi một chút có được không? Tôi đã bị mấy anh lính ở đây ngăn cản ở bên ngoài. Tôi nói là tôi thật sự đến đây để hỗ trợ nhưng bọn họ vẫn không tin. Ok, tôi ra ngay. Lâm Ngọc Linh cất điện thoại, bước nhanh ra cửa, nơi có quân đội căn phòng cẩn mật. Từ xa cô đã nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên xe lăn, không ngừng nhìn quanh bốn phía. Gia Bảo. Lâm Ngọc Linh vốn còn có một chút nghi ngờ, dù sao trong ấn tượng của mình, cô luôn cảm thấy người quản lý phòng phát sóng này là con gái, không ngờ lại là một chàng trai đáng yêu. Cô vừa kinh sợ, đồng thời lại không cầm được mà đau lòng thay cậu. Trông thì tuổi của cậu ta cũng không lớn lắm, thuộc phái rất yên vui, nhưng lại phải ngồi trên xe lăn. Cũng không biết sốt của cậu ta đã phải trải qua những gì. Nhìn thấy Lâm Ngọc Linh, thiếu niên rất vui vẻ, không ngừng vẫy vẫy tay về phía cô. Cô cũng không lạnh lùng mà chạy tới chỗ những binh lính kia. Sau khi nói rõ mục đích mà thiếu niên đến đây, thì dẫn cậu ta vào. Gia Bảo, tôi là Du Nguyệt. Cậu ta đưa tay trái ra. Chào cậu, tôi là Lâm Ngọc Linh. Cô bắt tay với cậu ta, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu. Du Nguyệt xấu hổ cười nói: cô đừng có làm tôi khổ sở, bác sĩ nói chỉ cần tôi kiên trì thêm 3 tháng nữa là có thể khôi phục hoàn toàn rồi. Đến lúc đó tôi có thể chạy, có thể nhảy, cô yên tâm đi.